Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ 126 điện thoại, thiên nhiệt, sau giờ ngọ, Tây Hồ thị người, cũng không có mọi nhà điều hòa. Thật sự quá nhiệt, liền thích đến trên quảng trường, đại thụ hạ ngồi hóng mát, điều kiện không tồi còn sẽ ước hẹn đi trước sơn công viên. Uống cái trà, sau cờ, bởi vì vé vào cửa muốn 20. Cho nên đi người cũng không nhiều lắm money bất quá gần nhất trước sơn công viên đóng cửa. Quải gia quan đình chỉnh đốn thẻ bài, công viên cửa cũng có không ít đại thụ, dưới tàng cây ngồi không ít hóng mát lão nhân lão thái. Về hưu lão cán bộ lão với, một tay phe phẩy quạt hương bồ, một tay cầm đại lu sứ, mặt trên viết vì nhân dân phục vụ, bên trong nửa bình lá trà, nửa bình nước trà. Hít sâu lưu một ngụm trà thủy, lão với thần bí hề hề mở miệng nói, biết mấy ngày nay một xe hướng công viên vận chính là thứ gì sao? Ai có thể biết, một xe ngựa, cái kín mít bên cạnh lão vương tiếp cha nói, ai, ta biết, lão với bán cái nút, làm đủ tư thái, bị bên người lão thái bà dùng cây quạt phiến vài cái, mới thành thành thật thật nói. Trên xe trang khẳng định là động vật, còn có đại hình mãnh thú, ngươi sao biết? Ta thấy a, ngày đó gió lớn, ta làm theo ra tới hóng mát, thiên cũng đen, hảo gia hỏa, nhìn đến một chiếc xe lại đây. Bên trong cư nhiên ngồi một con đại lão hổ, còn có một cái đại xà, kìa đuôi rắn vung vung, so với ta đùi còn thô. Khoác lác, Tịnh nói bừa, những người khác một trận cười vang, không để ý tới lão với. Lão với ngày thường liền ái khoác lác, lần này ta nói chính là thật sự, so thật kim còn kim, Trung Hải đại viện, đại thụ hạ, một cái bàn cờ, hai cái lão nhân, tả hữu đều không có những người khác, sân cũng rộng mở giống cái công viên, chung quanh cũng không có cao lầu, thích hợp chơi cờ nói chuyện phía money cao trường lâm đối với đối diện lục phái đông. Một bên chơi cờ một bên chửi ầm lên, nương điệu tây bì. Phan Thịnh An cái kia lão thất phu, chết đều không ngừng nghỉ, hắn đem hắn Thịnh An trọng công ném cho ta tôn tử. Bên ngoài đều nói ta cao gia chiếm đại tiện nghi, trên thực tế đâu, như vậy đại một cái sạp, sớm đã có người nhìn chằm chằm, liền chờ hắn lão Phan vừa đi, chia cắt đâu, hiện tại khen ngược, thành nhà ta gánh nặng, không che chở cũng đến che chở ta muốn đem quân A. Ngươi còn có thể hảo hảo chơi cờ không? Lục phái đông hỏi. Ta ăn ngươi xe, ta căn bản không nghĩ thành triển kinh thương. Hắn là ta từ nhỏ mang đại. Quân đội hạt giống tốt, liền chờ hắn cao trung tượng xong. Ta liền đưa hắn đi trường quân đội. Ta cùng lục quân đại học hiệu trưởng tiểu lục đều nói chuyện. Hắn khen ngược, di chúc một lưu, ta tôn tử phải cho hắn bán mạng. Cao trường lâm càng nói càng khí. Khí rất lớn, liên quan đối con dâu gần nhất đều có điểm không cao hứng. Bất quá hắn một cái làm công công, tự nhiên không thể nói con dâu. Thật sự không ai phun tào, cư nhiên chủ động chạy tới cùng lão lục chơi cờ tìm ngược. Người uống cái thủy, nghỉ ngơi một chút lại nói. Lăn qua lộn lại ngươi đều nói mấy lần lời này, lục phái đông cho hắn đưa qua đi một ly trà đặc. Ta này không phải sinh khí sao? Đều nói người chết vì đại, ta liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, con cháu đều có con cháu phúc. Ngươi cũng đừng quá hạt nhọc lòng không tới, ngươi xem nhà ta cẩm hoa, cẩm tú, ta nếu là nhọc lòng đến tức chết, một cái chính là chày gỗ, vĩnh viễn trường không lớn, một cái giống cá nóc, một thứ liền trướng đại, đến bây giờ vẫn là gái lỡ thì, lục phái đông tự phơi ra đoàn. Dùng để an ủi lão đồng học, cũng coi như là khoát phải đi ra ngoài, nói lên nhi tử, Cao Trường Lâm còn xem như vừa lòng, một cái ở trong quân đội làm đâu chắc đấy, một cái ở các bộ và ủy ban trung ương, cũng phát triển thực không tồi, thua hai cục, cùng một ván, Cao Trường Lâm này đầu tạc mao lão sư tử rốt cuộc vừa lòng, phun tào sảng khoái, chuẩn bị đi xem tôn tử, ngoài miệng nói không cao hứng. Trên thực tế vẫn là dùng hành động vì tôn tử tọa chấn. Giờ phút này, Cao Thành Triền, ở Thịnh An cao ốc 33 tầng, cửa kính sát đất cửa sổ, có thể nhìn đến thành phố Đại Kinh rậm rạp kiến trúc. Đứng ở cửa kính trước mặt, Cao Thành Triền trong tay thưởng thức một chương ghi chú, là một chiếc điện thoại dãy số. Hắn cho nàng để lại trong nhà điện thoại, cùng Kiêu Kiêu, nàng không có liên hệ hắn. Trên thực tế hắn cũng thật lâu không có ở nhà, cũng không có thượng quy. Nếu nàng cấp chính mình gọi điện thoại, cũng tìm không thấy chính mình, gần nhất rất bận rộn. Tuy rằng hắn 18 tuổi lúc sau mới chính thức tiếp nhận Thịnh An trọng công. Chính là muốn học đồ vật quá nhiều, hắn tưởng hoàn thành ông ngoại di nguyện. Tuy rằng cái này di nguyện với hắn mà nói, có chút quá trầm trọng. Hắn hiện tại mỗi ngày an bài thời gian đặc biệt khẩn trương. Đi theo mở họp học tập, đồng thời còn có cao trung chương trình học gia giáo, chuyên môn công ty cố vấn giảng dài. Sau thi đại học thời điểm còn bận rộn, giờ phút này là hắn khó được nghỉ ngơi thời gian. Nhìn toàn bộ thành phố Đại Kinh, hoàng hôn rơi xuống, dư quang ánh vàng rực rỡ. Nơi này cảnh quan thực hảo, nhưng là hắn trong lòng, đẹp nhất mặt trời lặn, lại là ở Cam Tây nhìn đến, ngồi ở thô thô trên thân cây, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây. Hắn cầm lấy điện thoại, bát qua đi, tìm 608 Chu Chi Chi. Ngươi chờ một chút ha, lại quá 5 phút đồng hồ đánh lại đây. Một cái lão A-di thanh âm ni không đợi hắn nói chuyện, liền treo điện thoại. 5 phút đồng hồ, Cao Thành Triền nhìn biểu, 5 phút đồng hồ sau, còn có một cái nghiệp vụ tổng kết đại hội, hắn yêu cầu tham gia. Hắn ấn một chút bí thư gọi, giỏi giang nam bí thư Lý Học Khôn gõ cửa tiến vào. Ta yêu cầu 10 phút thời gian, giúp ta an bài một chút tốt. Lý Học Khôn không có hai lời, liền đi ra ngoài. Hắn không dám coi khinh thiếu niên này, ngày đầu tiên hắn tới. Những cái đó nữ bí thư nhóm, hi hi ha ha, nói đi xem nhất soái tuổi trẻ nhất tiểu tổng tài, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Kết quả hắn tới chuyện thứ nhất, chính là đem bí thư trong bộ đầu, xinh đẹp 4 cái nữ bí thư, trực tiếp cấp khai, còn có một cái là Phan phó tổng giới thiệu lại đây. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là một cổ tử sát phạt quả quyết chi khí. 4 phút, Cao Thành Triền ở trong văn phòng, từ trong ngăn kéo móc ra một khẩu súng, ra ra cho hắn làm thương chứng, thật xinh đẹp một phen tay nhỏ thương, nàng nhất định sẽ thực thích đi. Nghĩ đến nàng tay nhỏ nắm thương bộ dáng, Cao Thành Triền nghiêm túc mặt, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. 1 phút đồng hồ, văn phòng, cửa mở, một thân nhung trang, không chút nào tị hiềm cao tướng quân tới. Tiểu Triền, ra ra tới xem ngươi. Vui vẻ không vui, Cao Thành Triền nhìn đi đường giống con cua giống nhau hoành ra ra. Hết chương.